Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1592, chương 1592, Địa Quật Tam Đại Thế Lực. A, hung ác nam tử dọa đến hét lên một tiếng. Quay đầu liền chạy, nhưng vừa mới xoay người. Trên lưng thì bị một cái trọng thích. Toàn bộ thân thể ầm vang bạo liệt. Giết chết hai người. Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt rơi vào cái cuối cùng thon gầy nam tử trên thân. Hừ nhẹ nói. Ngươi vì cái gì không chạy? Bịch một tiếng. Thon gầy nam tử trực tiếp té quỵ trên đất. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiền bối. Ta có mắt như mù. Mạo phạm tiền bối. Mong rằng tiền bối không muốn chấp nhặt với ta. Nói xong. Hắn liền bắt đầu dập đầu. Đông. Đông. Đông. Tương đương dùng lực. Bất quá vài cái, trên trán thì phá tan một đạo vết nứt, máu tươi chảy đầy đất. Cầu sinh dục vẫn là rất mạnh sao? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, âm thanh lạnh lùng nói, "Dừng lại đi, ta có việc hỏi ngươi." "Tiền bối xin hỏi." Thon gầy nam tử ngẩng đầu, thấp thỏm lo âu nhìn lấy Tô Nghĩa, "Ngươi tên là gì? Đến từ thế lực nào?" Tô Nghĩa hỏi, thon gầy nam tử bận bịu trả lời, tiền bối, ta gọi Uông Tứ Hải, đến từ Kim Thiền Tông. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, đưa tay hướng bốn phía nhất chỉ, những cửa động này thông hướng nơi nào? Uông Tứ Hải giải thích nói, tiền bối, trên vách đá cửa động đa số đều là thông hướng địa tâm lòng đất dung nham. Chỉ có đằng sau ta đây là thông hướng chân chính địa quật. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, mở miệng lần nữa. Địa quật bên trong hiện tại là tình huống như thế nào? Theo Nhật Nguyệt Tinh Cung hủy diệt, hiện tại nhân tộc thế lực quần long vô thủ. Hắn đoán chừng, địa quật bên trong nhất định rất hỗn loạn. Uông Tứ Hải nói chi tiết nói. Địa quật bên trong phân làm tam đại thế lực. Theo thứ tự là Thiết Quyền Môn, Lực Tông cùng Long Ẩn Môn. Địa quật trật tự cũng là từ cái này ba cái tông môn trưởng khống. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Thiết Quyền Môn ba cái tông môn đều không phải là Thiên Vũ Đảo 10 đại thế lực. Bọn họ có tư cách gì trưởng khống địa quật? Cho dù Nhật Nguyệt Tinh Cung hủy diệt, không phải vẫn còn có cửu đại thế lực sao? Chẳng lẽ còn lại cửu đại thế lực cũng đều hủy diệt rồi? Tô Nghĩa hỏi, Thiên Vũ Đảo phía trên thập đại tông môn tình huống như thế nào? Có phải hay không hủy diệt rồi? Chỉ có Nhật Nguyệt Tinh Cung cùng Phi Tiết Điện hủy diệt. Mặt khác Cuồng Đao Môn đã đầu phục hung thú, còn lại 7 nhà, tuy nhiên các bị tổn thương, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Uông Tứ Hải nói ra, cái kia còn lại 7 đại tông môn thì cam tâm nhường ra quyền chủ đạo. Tô Nghĩa khó hiểu nói, tiền bối có chỗ không biết, ở trong hang bên trong là không thể sử dụng linh khí. Cái kia 7 đại tông môn đều là linh tu tông môn, ở trong hang không có một chút ưu thế. Xem xét lại Thiết Quyền Môn ba cái tông môn đều là lực tu tông môn. Tông môn bên trong cường giả đông đảo. Lúc này mới có thể chiếm lấy địa quật. Uông Tứ Hải giải thích nói. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Hỏi tiếp. Địa quật bên trong tối cường giả là ai? Long Ẩn Môn Long Ngạo Thiên. Hắn nắm giữ 10 vạn ký lô lực đạo. Là địa quật đệ nhất cường giả. Uông Tứ Hải sau khi nói xong. Lặng lẽ đánh giá Tô Nghĩa. Tô Nghĩa tuyệt đối cũng là một tên cường hãn lực tu. Cùng Long Ngạo Thiên so sánh với. Ai có thể càng mạnh một số đâu. Coi như được thông qua. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nhân tộc thân thể tố chất tại vạn tộc bên trong tuyệt đối là hạng chót. Có thể nắm giữ 10 vạn cây di lực đạo giá trị. Cũng coi là không tệ. Được nghe, Uông Tứ Hải trong lòng bất chợt tới khẽ động. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, hoàn toàn không có đem Long Ngạo Thiên để vào mắt a. Chẳng lẽ Tô Nghĩa so Long Ngạo Thiên còn muốn lợi hại hơn? Tô Nghĩa hỏi tiếp, Thanh Vân Kiếm Tông người ở nơi nào? Uông Tứ Hải thu lại thần. Trả lời, bọn họ tại Thiết Quyền Môn thế lực bên trong phạm vi quản hạt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.